Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, việc điền nguyện vọng đều được thực hiện trước kỳ thi đại học. Khác với sau này khi có kết quả mới điền nguyện vọng, Lý Trình Trình không dám chắc mình có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất trong nước. Nên lúc đầu đã đăng ký vào một trong ba trường đại học hàng đầu của tỉnh, không ngờ lại được nhận vào trường đại học đứng đầu trong tỉnh. Bởi vì Bạch Thiều Hoa còn quá nhỏ, Lý Trình Trình không thể để con ở nhà một mình mà đi học, nên quyết định mua một căn nhà gần trường học vừa chăm sóc Bạch Thiều Hoa. Như vậy, cô vừa có thể học đại học, vừa chăm sóc con cái. Khi Bạch Đại Sơn không bận, anh có thể đưa Bạch Thiều Quang đến sống cùng một thời gian. Như vậy cả gia đình không phải xa nhau quá lâu, mỗi lần chỉ xa nhau 1-2 tháng thôi. Trước khi khởi hành đến thành phố tỉnh, Lý Trình Trình đã sắp xếp hết công việc của mình, nhờ Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ giúp giám sát. Dù cô không có ở thôn an cư, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của cô. Ngày khởi hành, Trình Tuyết Dương gọi tài xế đến đưa cả nhà Lý Trình Trình lên tỉnh. Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn, Bạch Thiều Quang, Bạch Thiều Hoa và Lý Hiểu Đồng ngồi trên chiếc xe phía trước. Hai bảo mẫu ngồi trên chiếc xe phía sau. Đến lúc đó, xem ai trong hai người bảo mẫu muốn ở lại tỉnh để chăm sóc Bạch Thiều Hoa thì sẽ tuyển thêm một người giúp việc làm việc nhà, để họ có thể chăm sóc Bạch Thiều Hoa chu đáo hơn. Bạch Thiều Quang đã lớn, không cần người lớn luôn bế trên tay. Hơn nữa, bây giờ mới giữa tháng 8, rất nóng, bế suốt cũng không thoải mái, nên cậu bé tự ngồi một mình. Đưa con gái cho anh, Bạch Đại Sơn nói và bế Bạch Thiều Hoa từ tay Lý Trình Trình, để cô thoải mái hơn. Lý Trình Trình nhìn Bạch Đại Sơn với ánh mắt dịu dàng, trong lòng cảm thấy ấm áp, kiếm nhiều tiền cũng không bằng hạnh phúc hiện tại này. Nhưng bây giờ cô vừa có tiền, vừa có sự nghiệp, vừa có gia đình. Xe chạy thẳng đến nhà khách gần trường đại học. Sau khi nhận phòng, Bạch Đại Sơn và hai tài xế ra ngoài tìm nhà. Lý Trình Trình ở trong phòng khách sạn chăm sóc Bạch Thiều Hoa. Lý Hiểu Đồng chơi với Bạch Thiều Quang, không cần lo lắng, chỉ cần hai đứa trẻ không ra ngoài là được. Bây giờ là mùa hè năm 1983. Sắp bước vào mùa thu, nhiều việc đã có thể làm công khai, nên nhiều người đã bắt đầu kinh doanh nhỏ. Lý Trình Trình ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng giao bán ngoài kia. Lý Hiểu Đồng và Bạch Thiều Quang nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng, mong cô dẫn chúng ra ngoài mua đồ ăn. Lý Trình Trình đành phải bảo chúng gọi bảo mẫu ở phòng bên cạnh, để bảo mẫu dẫn chúng ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng họ không được đi xa, bởi vì mới đến nơi lạ lẫm, đi xa không tốt. Khoảng 2 tiếng sau, Bạch Đại Sơn trở về, nhà cửa cũng đã xem xong. Sáng mai trời mát, Lý Trình Trình sẽ đi xem, thích căn nào thì mua căn đó, hiện giờ nhà họ không thiếu tiền. Hai bảo mẫu một phòng, hai tài xế một phòng, gia đình Lý Trình Trình một phòng. Sau khi ăn uống và dọn dẹp, mọi người đi nghỉ ngơi. Mặc dù Bạch San San và Cát Thiên Minh đang ở thành phố, nhưng về việc Lý Trình Trình đỗ đại học thì họ nhất định biết. Cô ta không ngờ một cô gái quê mùa không học hành như Lý Trình Trình lại vượt qua mình, trở thành người có trình độ học vấn cao nhất ở thôn an cư. Vào thời điểm này, người thi đỗ đại học rất hiếm, như Lý Trình Trình thì đếm trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Lý Trình Trình có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ anh trai mình, Bạch San San tức giận không thể chịu nổi. Nếu không có Lý Trình Trình, tất cả những thứ của anh trai đều là của cô ta, nhưng bây giờ đã bị Lý Trình Trình phá hoại. Lý Trình Trình sắp nhập học đại học, có nghĩa là kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Bạch San San cũng phải trở về thị trấn Nam Nguyệt, bởi vì con cô ta vẫn đang ở đó. Chu Hữu Tường, người đàn ông già này, cô ta không quan tâm. Nhưng con là của cô ta không thể để người khác chiếm được. Dù cô không thích con nhiều như người khác, tuy giao cho Chu Hữu Tường nuôi cũng được, nhưng con không thể không nhận ra cô ta, sau này càng không thể dưỡng già cho người khác. Nên Bạch San San ổn định lại tâm trạng, chuẩn bị trở về thị trấn Nam Nguyệt. Sau một lúc tình tứ với Cát Thiên Minh trong nhà mới, Bạch San San dựa vào lòng cậu ta, nói với vẻ không nỡ. Thiên Minh, em chỉ có thể ở đây thêm một tuần nữa thôi, vì em phải trở về làm việc. Cát Thiên Minh cũng không nỡ, từ tận đáy lòng, cậu ta muốn Bạch San San nghỉ việc quay về, bởi vì lương tháng mấy chục đồng của cô ta không bằng thu nhập của cậu ta. Cát Thiên Minh nâng cằm Bạch San San, hôn cô ta và nói. San San, hay là em nghỉ việc về đây nhé, sau này làm trợ lý cho anh trả em 200 đồng một tháng, thế nào? Bạch San San cười hỏi, anh nói vậy là muốn bao nuôi em sao? Lý Trình Trình kiếm hàng trăm nghìn đồng một tháng, còn cô ta chỉ có 200 đồng, chênh lệch quá lớn. Nếu em không muốn, thì ly hôn với ông già đó, về đây anh sẽ cưới em. Lương của anh sẽ giao cho em quản lý. Cát Thiên Minh ôm chặt Bạch San San. Bạch San San chỉ còn ở đây một tuần, cậu ta phải tận dụng thời gian. Nếu Bạch San San không nghỉ việc về đây, lần gặp lại tiếp theo sẽ là vào kỳ nghỉ đông mấy tháng sau. Thời gian dài như vậy không gặp, cậu ta sẽ nhớ chết. Cậu ta không muốn đến đó khởi nghiệp, bởi vì cậu ta biết chỉ có tiền mới khiến Bạch San San nhìn thấy cậu ta, mới khiến cô ta dừng lại bên cậu ta. Cậu ta phải ở quê nhà kiếm thật nhiều tiền. Vân Mộng Hạ Vũ, thật sao? Bạch San San nhướng mày, hỏi với vẻ không tin. Dù cô ta rất động lòng, nhưng chưa nghĩ đến việc ly hôn. Tuy Chu Hữu Tường lớn tuổi, đã ly hôn và có con, nhưng rất biết cách chăm sóc cô ta. Ai biết được có phải Cát Thiên Minh chỉ đang dỗ dành để cô ta vui hay không? Hơn nữa, cô ta không biết sau khi cưới Cát Thiên Minh, có phải chăm sóc cha mẹ chồng và làm việc nhà không? Những điều không chắc chắn thì dù có khiến cô ta động lòng cũng không dám mạo hiểm. Tất nhiên là thật, anh chưa bao giờ lừa em mà. Cát Thiên Minh nói, Bạch San San không trả lời, mà ôm lấy mặt cậu ta, hôn tiếp. Cô ta còn một tuần nữa để ở bên cậu ta. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình để hai bảo mẫu ở lại phòng trông con, còn cô cùng Bạch Đại Sơn đi xem nhà. Bạch Đại Sơn đã xem nhà từ hôm trước. Hiện giờ chỉ cần Lý Trình Trình thích căn nào thì mua. Xung quanh trường đại học đều có khu dân cư, trong đó có nhà trống để bán, chẳng qua chỉ khác nhau về vấn đề khoảng cách mà thôi. Cách trường.